Chương 2527, giằng co, hoàn toàn mờ mịt, toàn bộ Cửu Liên Sơn tựa như bị che đậy một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, một cái cự đại vô cùng kiếm trận hình thành, đem toàn bộ Cửu Liên Sơn bao phủ ở bên trong. Tại trong kiếm trận vô cùng to lớn này, xâm la giết chóc, vô số cự kiếm hiển hiện, một thanh cự kiếm quét ngang qua đi, thiên vũ tinh thần cũng tựa như bụi bặm một dạng từ từ tiêu tán. Khi kiếm trận khổng lồ như vậy hiển hiện thời điểm, giết chóc khí tức tràn ngập giữa thiên địa, tựa hồ ở trong kiếm trận này bất luận sinh linh gì đều sẽ trong nháy mắt bị giảo sát, mà lại là trong nháy mắt bị xoắn thành huyết vụ, thi cốt không còn. Thiên nguyên kiếm trận. Ở thời điểm này, có thế gia lão tổ nhìn xem Cửu Liên Sơn hóa thành kiếm trận, không khỏi lầm bầm nói ra, đây là vạn trận quốc tam đại tuyệt trận một trong, cường đại nhất kiếm trận. Nhìn xem toàn bộ Cửu Liên Sơn đều bị kiếm trận to lớn vô cùng này bao phủ ở bên trong, ở thời điểm này mọi người mới hiểu được vì cái gì trước đó Bát Trận Chân Đế sẽ để cho ngàn vạn thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cắm vào trên Cửu Liên Sơn. Đây chính là vì ở trong Cửu Liên Sơn bố trí xuống như vậy tuyệt thế vô song kiếm trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nín thở, vạn trận quốc chính là danh xưng trận pháp vô song, hôm nay Bát Trận Chân Đế hao phí như vậy tâm huyết, bố trí xuống tuyệt thế kiếm trận, cũng không biết hắn có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích. Keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Bát Trận Chân Đế một bước đạp đến, dừng bước tại Hồng Hoang Sơn, ánh mắt của hắn như lãnh điện, khẽ quét mà qua, ánh mắt của hắn trước rơi ở trên thân binh trì Hàm Ngọc, lúc này binh trì Hàm Ngọc đứng bình tĩnh tại Lý Thất Dạ bên người. Tùy theo, Bát Trận Chân Đế ánh mắt rơi ở trên người Lý Thất Dạ, tại ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, trong một chớp mắt nở rộ sáng chói vô cùng kiếm mang. Tựa như là một cái thế giới nổ tung một dạng, tràn ngập bàn bạc vô địch khí tức, cừu địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, chỉ bất quá, Bát Trận Chân Đế vẫn là chân đế, còn có rộng lòng tha thứ lòng dạ, ở thời điểm này cũng không có nói gầm thét cuồng hống. Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, Bát Trận Chân Đế gọi thẳng tên Lý Thất Dạ, thanh âm của hắn như kim thạch, tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ một dạng, mỗi một âm thanh lời tràn đầy lăng lệ sát phạt, vương vương gặp nhau, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người nín thở, cũng không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, cũng không nguyện ý bỏ lỡ đặc sắc nhất đồ vật. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ có tiếng hít thở một dạng, tự hồ ngay cả ngân châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Bát Trận Chân Đế, có thể nói đây là Lý Thất Dạ cùng Bát Trận Chân Đế ở giữa lần thứ hai vương vương gặp nhau. Lần thứ nhất gặp nhau, Bát Trận Chân Đế mang theo 6 đại quân đoàn, binh trì thế gia. Vạn trận quốc liên quân công phá hoàng cung, đại quân áp cảnh, vào lúc đó, tân hoàng vậy chỉ bất quá một cái hoang dâm vô đạo hôn quân mà thôi, nhỏ yếu không có ý nghĩa. Có thể nói, vào lúc đó kết quả là hoàn toàn có thể lường trước đạt được, chúng bạn xa lánh tân hoàng bị Bát Trận Chân Đế đuổi xuống hoàng vị, như chó nhà có tang đồng dạng thoát đi. Về phần Bát Trận Chân Đế, vào lúc đó có thể nói là hăng hái, danh tiếng vang xa, nhất thời không hai, thậm chí có leo lên hoàng vị, thay vào đó chi thế. Nhưng hôm nay lần nữa vương vương gặp nhau, hết thảy lại trở nên không giống với lúc trước, tân hoàng cử thế vô địch, thế gian đều là sâu kiến, liền xem như Bát Trận Chân Đế hẳn là nghiễm trận mà đợi. Càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông là, Bát Trận Chân Đế vị hôn thê Hàm Ngọc công chúa đã rơi vào tân hoàng trong tay. Đối với Bát Trận Chân Đế gọi thẳng danh tự, Lý Thất Dạ không có việc gì bộ dáng, để xuống chén trà trong tay, nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, buồn bực ngán ngẩm, nói ra, ngươi chuẩn bị rất lâu. Thật nhàm chán, lời như vậy vừa nói ra, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại. Bát Trận Chân Đế chính là vạn pháp gia thân, có được vô địch chi tư, nhưng là, tư thái như vậy tại tân hoàng trong mắt xem ra, đó là đủ kiểu nhàm chán, căn bản cũng không để ở trong lòng. Quảng chi là lúc này Bát Trận Chân Đế ngự giá lấy cửu bí đạo thống bàn bạc lực lượng, tân hoàng vẫn là không quan trọng tư thái, vẫn là buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Điều này nói rõ tân hoàng căn bản cũng không có đem Bát Trận Chân Đế để ở trong mắt, Bát Trận Chân Đế trạng thái vô địch như vậy, tân hoàng đều không có để ở trong mắt, như vậy tân hoàng là bực nào cường đại, là kinh khủng cỡ nào, cho nên tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Bát Trận Chân Đế cũng không có nổi giận, hắn thần thái ngưng tụ, ánh mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, hôm nay, ta đến chính là mang đi Hàm Ngọc công chúa, vừa dứt lời xong. Hai mắt dân trào ra hào quang sáng chói tựa như là có thể xé ra toàn bộ thế giới. Bát Trận Chân Đế như vậy tư thái, không thể nghi ngờ là nói rõ quyết tâm của hắn, can đảm lắm, có lòng dạ. Lý Thất Dạ vẫn là hữu khí vô lực, nhẹ nhàng phất phất tay, đánh một cái ngáp, nói ra, không nói trước ngươi có hay không năng lực từ trong tay của ta mang đi nàng, vậy ngươi cũng phải hỏi trước một chút nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi rời đi. Lý Thất Dạ như vậy tư thái, đó là căn bản không có đem Bát Trận Chân Đế để ở trong mắt, cái này khiến ở đây không ít tuổi trẻ bối phận nhìn, trong lòng vì Bát Trận Chân Đế bên vực kẻ yếu, cảm giác tân hoàng cái này quá cuồng vọng, quá phách lối, nhưng là, không người nào dám nói ra miệng, quản chi trong nội tâm bất mãn, cũng không dám thốt một tiếng. Tân hoàng bạo quân này xuất thủ liền đồ trăm vạn thủ đoạn, bọn hắn cũng không phải không có được chứng kiến. Bát Trận Chân Đế ánh mắt ngưng tụ, chợt, ánh mắt của hắn rơi vào binh trì hàm ngọc trên thân, ánh mắt như dòng nước, nhu hòa rất nhiều. Công chúa điện hạ, theo ta rời đi như thế nào? Ở thời điểm này, Bát Trận Chân Đế y nguyên biểu hiện ra là một tôn người khiêm tốn, không hổ là một tôn chân đế, bất luận là phong phạm hay là cử chỉ, đều phù hợp hắn làm chân đế thân phận. Nhìn xem Bát Trận Chân Đế, binh trì hàm ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, Thiên Trập công tử, mọi loại sự tình, đều do ta lên, liền do ta đến kết thúc đi. Ngươi tương lai có tốt đẹp tiền đồ, buông xuống ân oán đi, rời đi nơi này, trời cao đất xa, trời cao biển rộng. Binh trì hàm ngọc lời này nhẹ nhàng nói ra, đây đã là rất niệm ngày xưa phân tình, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tại đương đại không có người nào là Lý Thất Dạ đối thủ. Hết thảy tồn tại đối địch với Lý Thất Dạ, đều chỉ có một con đường chết, hết thảy phản kháng đều là như vậy tái nhợt vô lực, nàng thần phục tại Lý Thất Dạ, phụ thuộc vào Lý Thất Dạ. Lời này vừa ra, thiên hạ xôn xao, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không ít người vì đó hãi nhiên, trong chớp mắt này, rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái. Trước đó, người trong thiên hạ đều biết, Hàm Ngọc công chúa cùng Bát Trận Chân Đế chính là trời thiết đúng, tạo một đôi, hai người bọn họ là trai tài gái sắc. Mà lại, tại dưới rất nhiều trường hợp, Hàm Ngọc công chúa đều vì Bát Trận Chân Đế tạo thế, vì Bát Trận Chân Đế lôi kéo người khí, vì Bát Trận Chân Đế mưu cầu có ích. Có thể nói, vì trợ giúp Bát Trận Chân Đế có thể leo lên hoàng vị, Hàm Ngọc công chúa là tận hết sức lực, toàn lực ứng phó. Vào lúc đó, tại người trong thiên hạ xem ra, Hàm Ngọc công chúa thật sự là một cái hiền nội trợ, nàng không chỉ là mỹ mạo động lòng người, đồng thời cũng là hiền tuệ lan chất, thật sự là một cái mười phần hợp cách đế hậu. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, lại phát sinh như vậy chuyển biến, Hàm Ngọc công chúa chẳng qua là rơi vào tân hoàng trong tay một đêm mà thôi, cái này liền cải biến hết thảy. Nghĩ tới đây, để không ít người vì đó ngạt thở, giữa một đêm này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi để cho người ta miên man bất định, từng có lúc, Hàm Ngọc công chúa cùng Bát Trận Chân Đế chính là phượng gáy loan cùng, tại trong mắt bao nhiêu người là cỡ nào để cho người ta vì đó hâm mộ một đôi tình lữ. Nhưng là, hôm nay Hàm Ngọc công chúa lại đi theo tân hoàng, dạng này cải biến, không biết để bao nhiêu trong lòng người hít một hơi lãnh khí. Nghe được Hàm Ngọc công chúa lời như vậy, Bát Trận Chân Đế thần thái biến đổi, thân thể rung lên một cái, nhưng, hắn chung quy là một vị chân đế. Rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, thần thái lại lập tức trấn định lại, công chúa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Bát Trận Chân Đế thật sâu hít thở một cái, trấn định, chậm chậm nói ra, bất luận xảy ra chuyện gì, đã ngươi là bởi vì ta thân hãm luân ngữ, ta liền có trách nhiệm đem ngươi mang về. Nghe được Bát Trận Chân Đế lời như vậy, không ít người âm thầm giơ ngón tay cái lên, đây mới là nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, dạng này phụ trách thái độ. Để bất luận kẻ nào cũng vì đó thán phục. Binh trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, Thiên Trập công tử, ngươi y nguyên vẫn không rõ, ngươi không phải bệ hạ đối thủ, cưỡng ép cùng bệ hạ là địch, đây chẳng qua là vong đồ. Cái này không chỉ là để vạn trận quốc đưa tới tai họa ngập đầu, cũng liền mệt mỏi binh trì thế gia. Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc lời nói này đến không thể minh bạch hơn được nữa, cũng là nói đến 10 phần trực tiếp. Lời như vậy 10 phần không xuôi tai, bất kỳ người nào nghe đều cảm giác chói tai, thậm chí là đâm tâm, nhưng là, binh trì Hàm Ngọc lời này lại nói ra tình hình thực tế. Binh trì Hàm Ngọc trong nội tâm nhất thanh nhị sở, Bát Trận Chân Đế cưỡng ép vì đó, cái này tất nhiên sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, cái này đã không chỉ là quan hệ đến bọn hắn cá nhân vinh nhục, mà là quan hệ đến toàn bộ cương quốc, toàn bộ thế gia vọng tộc tồn vong. Binh trì Hàm Ngọc lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì cái này chấn động, cũng có rất nhiều người lý giải không được binh trì Hàm Ngọc cách làm như vậy, dù sao tại không ít người xem ra, Bát Trận Chân Đế bốc lên lớn như thế phong hiểm đến đây, đó là vì cứu nàng. Bát Trận Chân Đế sắc mặt đại biến, nhưng hắn thật sâu hít thở một cái, chợt trấn định lại, hắn dứt khoát từ trên thân binh trì hàm ngọc thu hồi ánh mắt, keng một tiếng, lúc này Bát Trận Chân Đế hai mắt mãnh liệt, kiếm minh vang lên, ánh mắt của hắn liền hóa thành khủng bố tuyệt luân thần kiếm, tự hồ muốn chém Lý Thất Dạ đầu lâu một dạng. Trong chớp mắt này, Bát Trận Chân Đế toàn thân dân trào ra vô cùng kinh khủng sát khí, trong chớp mắt này, cả người hắn tựa như là hóa thành một tôn giống như sát thần, ai cản con đường của hắn, vậy nhất định là giết không tha, hôm nay, ta tất để cho ngươi chặt đầu. Mang đi hàm ngọc công chúa, nếu không, không chết không thôi. Lúc này Bát Trận Chân Đế thần thái mãnh liệt, thanh âm trầm xuống, hắn nói ra nói năng có khí phách, đại biểu cho hắn kiên định không thay đổi quyết tâm. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế quyết tâm một trận chiến, binh trì hàm ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không còn đi khuyên, bởi vì nàng biết cái này đã chú định, ai cũng không cải biến được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.